Phàm Nhân Tu Tiên, chương 344, Đại Trận Diệt Yêu. Hàng Lộc cũng không có đem mấy mảnh bị vỡ này ra nghiên cứu, mà tìm kiếm thấy phụ cận xem còn sót lại cái gì hay không, mới bắt đầu lo lắng đến cách thu thập con bọ ngựa kia. Hắn quyết không buông tha yêu thú này, dù không nói tới các thứ khác trên người, cặp chi trước cũng là tài liệu luyện khí hiếm có trong tu tiên giới. Cho nên cái ý niệm thu phục này, con yêu thú liền xuất hiện lên trong đầu. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi vứt bỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, phàm là yêu thú bị tu sĩ điều khiển, đều là từ nhỏ đã bị hạ cấm chế, rồi thuần hóa từng chút một. Tự nhiên muốn đem một con linh thú cường đại, không phải do mình nuôi dưỡng làm của riêng, sự tình này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến tu sĩ Ngự Linh Tông kia, cũng bởi vì mất đi thân thể mà biến thành một người khác, mới không thể khống chế được con bọ ngựa kia. Nếu không yêu thú bậc này, một khi thuần hóa thành thục, tất nhiên đều sẽ trung thành cả đời, không rời không quên, so với người còn một lòng một dạ hơn. Mà bây giờ phải trở về Liên Quân Thất Phái để báo sự tình này. Hàng Lập ngẫm nghĩ, vẫn không thể khẳng định được lời của tu sĩ Ngự Linh Tông kia là thật hay là giả. Bởi vậy sẽ ở lại đây vài ngày, nghe ngóng tin tức, rồi mới tính sau. Dù sao tốc độ hắn cũng rất nhanh, cho dù muộn thêm mấy ngày, cũng đều có thể đến đại doanh của thất phái đúng hạn. Vì vậy, Hàng Lập bỏ ra thời gian một ngày, lặng lẽ bố trí điên đạo ngũ hành trận trong khu rừng rậm, cách không xa sơn động đó. Lúc này đây, Hàng Lập cũng không phải giống như lúc đại chiến trong hoàng cung, phải vội vàng bố trí một bộ phận đại trận, mà là bày ra cả bộ trận kỳ cùng trận bàn. Uy lực tự nhiên khác hẳn so với trước kia. Trong khi đó, hắn thấy được con yêu thú kia một lần ra ngoài kiếm thức ăn. Thế nhưng lần này mang về lại là một con hổ đen cực lớn, làm Hàng Lập than thở cả nửa ngày. Phải biết rằng, hắc sắc lão hổ kia là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hiển nhiên không phải là dã thú bình thường. Chỉ tiếc là dị chuẩn như vậy lại rơi vào miệng con bọ ngựa kia, cũng chỉ có thể thành một bữa ăn ngon lành mà thôi. Sau khi chuẩn bị đối sách hoàn hảo, vào lúc giữa trưa, Hàng Lập lặng lẽ tìm nhập sơn động. Nhưng chỉ trong một lát thời gian sau, chân hắn đạp thần phong chu từ bên trong cấp tốc bay ra, bay thẳng đến phương hướng có đại trận. Bóng đen đằng sau đuổi sát không tha, đương nhiên còn yêu thú bọ ngựa bị Hàng Lập làm kinh động. Bởi vì đại trận bố trí rất gần, Hàng Lập chân trước vừa rời khỏi sơn động, chân sau đã tiến vào phạm vi bao phủ của đại trận. Dù cho con yêu thú kia có linh trí nhất định như thế nào, lại có thể hiểu được trận pháp, rất dễ dàng trúng kế của Hàng Lập, bị nhốt vào trong trận pháp. Trong hai ngày tiếp theo, Hàng Lập trước tiên tùy ý để cho yêu thú điên cuồng chạy loạn khắp điên đảo ngũ hành trận, phát huy hết mức hiệu quả huyễn cảnh vây địch của trận pháp, giam nó trong một địa phương rộng khoảng vài mẫu. Hai ngày tiếp theo, yêu thú đã có chút gân cốt rã rời. Khi nó muốn dừng lại, thì Hàng Lập liền thả ra một đống khôi lỗi ở phía ngoài đại trận, bắt đầu công kích, không ngừng quấy nhiễu, làm cho yêu thú kia không thể nghỉ ngơi được một chút nào. Yêu thú bọ ngựa này tuy thuộc loại có lực công kích cực lớn, nhưng khả năng phòng ngự cũng thuộc loại bình thường. Căn bản không dám để khôi lỗi công kích ở khoảng cách gần, đành phải múa may hai chi trước, không ngừng để bảo vệ toàn thân. Kể từ lúc đó, thêm nửa ngày thời gian, yêu thú rốt cuộc cũng không chịu nổi, bắt đầu bị nhóm khôi lỗi đánh trúng thân thể. Tuy thương thế không lớn, nhưng dĩ nhiên là thể lực đã bị làm cho tiêu hao hết. Mà lúc này Hàng Lập cũng luân phiên thay 5-6 lần linh thạch cho khôi lỗi thú. Thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, Hàng Lập liền phát động phù bảo tiểu đao màu vàng. Dưới sự yểm hộ của bọn khôi lỗi, dùng một kích xuyên qua đầu con bọ ngựa, giết chết ngay trong đại trận. Nhìn thấy đại công cáo thành, Hàng Lập cũng khó nén hưng phấn đi tới bên thi thể yêu thú. Tiếp theo, xuất ra ngân sắc cử kiếm, đem toàn bộ chi trước sắc bén, cắt đứt. Sau đó lại ôm kỳ vọng rất lớn, tìm kiếm một chút tại bụng của con yêu thú. Hắn hy vọng yêu thú này tốt nhất là ngũ cấp, như vậy hắn có thể thu hoạch được một viên đội đan vô cùng trân quý. Đột nhiên trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng lập tức lại trở nên cổ quái. Đang lúc kinh nghi bất định, liền đem tay từ trong thi thể rút ra. Quả nhiên xuất hiện một vài quả hình trong kích thước giống nhau, màu trắng sáng còn có một ít tơ máu. Trứng yêu thú sao? Hàng Lập kinh nghi lẩm bẩm. Hắn lại trở nên hồ đồ, nhưng cũng không cho rằng mấy cái này là nội đan yêu thú. Nhưng kinh ngạc của Hàng Lập còn chưa chấm dứt. Tiếp theo, từ trong bụng con bọ ngựa móc ra thêm 6-7 cái nữa, so với lúc trước còn nhiều hơn, hiện cũng có thêm trên 10 quả. Hàn Lập nhìn mấy quả trứng này, không khỏi giãn mặt ra cười cười. Cái này thật đúng là chuyện tốt ngoài ý muốn. Nhưng lập tức hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhíu mày, đưa ngón tay điểm lên trên một quả, rồi nhắm mắt cảm ứng. Không lâu sau, sắc mặt Hàn Lập cũng trở nên không tốt, trong chúng đều không có một chút hơi thở sinh mệnh, hiển nhiên là mấy quả trứng chết. Sự tình như vậy đối với yêu thú thật sự rất thường xuyên. Dù sao, yêu thú cũng không phải là côn trùng hay dã thú bình thường, đâu có thể dễ dàng sinh sản thế hệ sau như vậy. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, đem mấy quả còn lại kiểm nghiệm qua một lượt. Quả thật, tất cả đều là trứng chết. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực. Hàn Lập thầm tức giận, vốn đem mấy cái trứng này hỏa thiêu hết, nhưng lại do dự một chút, rồi xuất ra hộp ngọc cẩn thận thu vào. Còn bọ ngựa này không phải là yêu thú bình thường, cho dù là trứng chết, nói không chừng cũng còn vài chỗ diệu dụng. Hàn Lập có chút không cam lòng, thầm nghĩ. Sau khi cắt xuống đôi cánh màu xám tro, Hàn Lập liền đem thi thể yêu thú biến thành cát bụi, rồi bay lại phía sơn động. Tuy hy vọng không lớn, nhưng Hàn Lập vẫn muốn nhìn xem có thu hoạch được cái gì hay không. Kết quả khi tiến vào trong động, kiểm tra một lượt cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trong một góc của sơn động, Hàn Lập tìm được một bộ xương trắng mặc áo bào màu tro. Bên hông còn nguyên vẹn một cái túi trữ vật. Hàn Lập tay cầm túi trữ vật mà trống ngực đập thình thịch không ngừng. Không cần nói hắn cũng biết, bạch cốt này khẳng định là di hài của vị tu sĩ Ngự Linh Tông kia. Trước đó, hắn vội vã xuất hiếu nguyên thần, túi trữ vật tự nhiên không thể mang theo. Cái này làm Hàn Lập vừa mừng vừa lo. Hàn Lập đương nhiên không biết, bởi vì tu sĩ Ngự Linh Tông kia thường thế quá nặng, thân thể lập tức tiêu vong, nhưng vẫn còn cố xử lý hậu sự, nhanh chóng mang theo lục hoàng kiếm, đem non nửa linh khí ở trong kim đan ngưng tụ thành viên lục đan, liền hốt hoảng cầm lấy hai vật ấy rồi nguyên thần xuất khiếu. Nếu muộn thì nguyên thần cùng thân thể sẽ đồng loạt tiêu vong. Đối với túi trữ vật của tu sĩ kết đan kỳ, Hàn Lập tự nhiên tò mò vạn phần. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn kích động trong lòng, đem thần thức xâm nhập, bắt đầu cẩn thận kiểm tra những thứ trong đó. Nhưng sau khi thần thức Hàn Lập xem xét một vòng thì hắn thiếu chút nữa ngất xỉu. Một cái túi trữ vật lớn như vậy, thế nhưng đều là mấy thứ bình thường. Trong đó hơn phần nữa đều chứa thức ăn cho côn trùng hay yêu thú nào đó. Hàn Lập căn bản cũng không dùng tới. Non nửa còn lại có chút khá hơn, gồm các mẫu côn trùng các loại các dạng. Trên mặt còn khắc tên của chúng. Hàn Lập cảm ứng một chút, hơn phân nửa côn trùng trong bình đều còn sống. Điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ kinh ngạc. Đã nhiều năm không có ai nuôi dưỡng, thế nhưng chúng nó vẫn còn sinh sống, sinh mệnh thực lực là ngoan cường. Mà mấy thứ Hàn Lập kỳ vọng như là phù lục cao cấp, pháp khí cùng phù bảo trong túi trữ vật này, một cái cũng không có. Làm cho Hàn Lập nửa ngày cũng không nói được gì. May mắn lại là tầng dưới cùng của túi trữ vật, Hàn Lập cũng tìm được một cái lục sắc ngọc giản, mà thứ trong đó làm Hàn Lập vừa thấy đã động tâm. Bên trong là một ít tâm đắc bồi dưỡng kỳ trùng của tu sĩ Ngự Linh Tông. Chẳng những giới thiệu hơn ngàn chủng loại côn trùng kỳ lạ mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe thấy, mà còn có một ít bí pháp bồi dưỡng, điều khiển chúng, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chính là bài danh cấp độ của mấy con yêu thú, dựa theo trình độ lợi hại. Con bọ ngựa kia tất nhiên cũng ở trong đó, rõ ràng là màu xám, thế nhưng lại bị ghi là kim bối yêu lang, làm cho Hàn Lập trợn mắt ra nhìn, có chút không thể lý giải. Tuy nhiên, con yêu thú bọ ngựa này chỉ mới xếp thứ 73 mà thôi. Phía trước còn có 72 chủng loại yêu trùng lợi hại hơn, đã kiến thức qua kim bối yêu lang, khiến Hàn Lập cũng giật mình kinh sợ. Hàn Lập hứng thú xem hơn nửa ngày, rồi mới đem thần thức rời khỏi ngọc giản. Sau khi trầm tư một lát, liền bắt đầu dựa theo nội dung giới thiệu về kỳ trùng, đối chiếu với mấy cái mẫu có trong tay. Kết quả, Hàn Lập càng xem càng cực kỳ bất mãn. Mấy con côn trùng này rốt cuộc có tác dụng gì, Hàn Lập tạm thời không nói tới. Chỉ là bài danh của chúng đều rất thấp, mà bài danh trước 100 cũng chỉ có 2 chủng loại mà thôi. Hơn nữa còn ở cuối bảng. Còn lại đại bộ phận đều bài danh thứ 2, 300. Hàn Lập không biết, nếu mấy lời nén giận vừa nói bị tu sĩ Ngự Linh Tông kia nghe được, tuyệt đối sẽ chỉ thẳng vào mặt hắn mắng to. Mấy cái kỳ trùng này nào có dễ gì mà thu thập được. Không cần nói tới bài danh 100, Chỉ là bài danh trước 300-400 cũng đều là chủng loại hy hữu trên thế gian, phải tốn tâm huyết vài trăm năm ra sức mới đoạt được tới tay. Chương 345. Tiểu lão đầu giữ chung thanh. Hàn Lập xem qua vật phẩm trong túi trữ vật, liền không khách khí đem tất cả trong đó ném vào túi của mình, còn cái túi ban đầu thì dùng kiếm chém nát. Mặc dù túi trữ vật này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với cái của Hàn Lập, nhưng làm sao hắn tùy tiện mang bên người, nói không chừng mặt trên còn có chút dấu hiệu nào thì sao. Hàn Lập tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày, nghĩ thấy cũng đến lúc rồi, liền mang theo Khúc Hồn thay đổi phương hướng ngự khí đi tới Hoàng Phong Cốc mà không đến đại doanh của thất phái. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ, nếu đại doanh thật sự có biến cố gì, các phái khẳng định phải biết tin tức trước tiên, cho nên không bằng quay trở về trong cốc nghe ngóng phong thanh rồi mới tính sau. Nếu vô sự thì đến đại doanh tập hợp cũng không muộn. Vì vậy Hàn Lập mang theo Khúc Hồn sau khi ngự khí phi hành 5-6 ngày không gặp trở ngại gì, chạy tới Thái Nhạc Sơn Mạch. Hàn Lập cũng không có kinh động người nào, mà là trực tiếp lặng lẽ trở về động phủ của mình. Tiến vào trong động phủ, sau khi đem đại trận bên ngoài đóng lại, Hàn Lập trong lòng thoải mái rất nhiều. Dù sao địa bàn của mình mới an toàn hơn. Hàn Lập không nghĩ mà tiến tới mật thất có linh nhãn chi tuyền. Quả nhiên hai quả trứng nhện đã ấp nở thành công. Trong dòng suối phiêu phù, hai con bạch tri châu to bằng nắm tay, tuy cái đầu không lớn nhưng cực kỳ trong suốt, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Hai con nhện nhỏ vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, bạch ảnh chợt lóe, lập tức từ trong đất bắn tới. Hàn Lập ban đầu cả kinh, nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì đó, vì vậy hắn cũng không có tránh né. Quả nhiên, hai con nhện bay đến, đứng vững vàng trên đầu vai, hơn nữa còn cực kỳ tinh nghịch, bò tới bò lui trên người hắn, bộ dáng dường như cực kỳ quen thuộc. Hàn Lập mỉm cười xem ra, lúc trước dùng tinh huyết hạ khống thần, cấm chế, thật đúng là đã có tác dụng. Hai con nhện nhỏ này đã coi hắn như cha mẹ, cho nên mới có biểu hiện thân thiết như vậy. Trong lòng không ngớt vui mừng, hắn tò mò gỡ một con nhện xuống, đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Tuy nói đến, nhện làm cho người ta phần lớn đều có cảm giác chán ghét đối với một loài vật xấu xí, nhưng toàn thân con nhện này lại phát ra ánh sáng màu trắng, thật sự cực kỳ xinh đẹp, làm cho ai nhìn thấy cũng yêu thích, không muốn rời tay. Nhưng làm cho Hàn Lập kinh ngạc nhất chính là nó đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 3 tầng 4. Đó là yêu thú bậc 1 cấp thấp hàng thật giá thật. Xem ra tiềm lực sau này thật không nhỏ. Lại nói tiếp, bạch tri châu cũng nằm trong nhóm kỳ trùng kia, được xưng là huyết ngọc tri châu. Bà danh ngoài thứ hạng 100, tuy không lợi hại bằng kim bối yêu lan, nhưng cũng coi là một loại chủng loại hiếm thấy. Hàn Lập cùng hai con dạ nhỏ vui đùa trong chốc lát, liền đem bọn chúng bỏ vào trong một cái túi da mang trên người. Lần sau trở về cũng không biết là lúc nào. Tự nhiên hắn muốn đem theo chúng nó để chậm rãi dạy dỗ cho tốt. Sau đó hắn lại đi tới phòng ngủ của mình, từ dưới giường lôi ra một cái rương nhỏ. Trong rương có các túi trữ vật chứa các loại phù lục. Hàn Lập tùy ý lấy hai cái. Phù lục trước kia đều đã tiêu hao gần hết, hiện tại hắn phải bổ sung thêm một ít. Làm xong việc này, Hàn Lập để Khúc Hồn ở lại trong động phủ, còn mình thì nghênh ngang bay thẳng đến Hoàng Phong Cốc. Có lẽ bởi vì đại bộ phận nhân thủ đều đi tới đại doanh thất phái, trên đường Hàn Lập đi chỉ lác đác chạm trán vài tên đệ tử luyện khí kỳ. Hắn tùy tiện ngăn cản một người hỏi sơ qua về tình hình trong cốc, kết quả là vẫn không tìm được tin gì bất lợi. Điều này làm cho Hàn Lập cũng có chút yên lòng. Tuy nhiên người này chỉ là đệ tử luyện khí kỳ, Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Suy nghĩ một chút, liền đi thẳng tới Bách Dược Viên. Tiểu lão đầu với thân phận trúc cơ trung kỳ chắc phải biết tin tức chính xác hơn. Một lát sau, hắn bay đến trên bầu trời của Bách Dược Viên, nhưng lại bị trận pháp ngăn trở. Lúc trước, khi hắn ra trận địa, đã sớm đem lệnh bài trả lại cho tiểu lão đầu, tự nhiên không thể tự do ra vào được. Sau khi thấy qua uy lực của điên đạo ngũ hành trận, loại ảo trận cực kỳ đơn giản này của lão nhân, Hàn Lập không để vào trong mắt. Tuy nhiên, Hàn Lập không muốn mạnh mẽ phá trận đi vào, mà là lấy một cái tờ truyền âm phù trên người ra, môi khẽ nhúc nhích vài cái, liền đem nó biến thành một đạo hỏa quang, tiến vào bạch khí phía dưới. Trong chốc lát, bạch khí phía dưới xoay tròn chuyển động, sau đó lộ ra một cái thông đạo nhỏ, rộng khoảng một trường. Hàn Lập khẽ cười, phiêu phiêu hạ xuống. Tại cuối thông đạo chính là trung tâm Bách Dược Viên. ở đó đang có hai người đứng chờ Hàn Lập. Mã sư huynh, lâu ngày không gặp. Hàn Lập cười híp mắt nói với người kia. Người nọ đúng là chủ nhân của bác dược viên, tiểu lão đầu. Tuy là không gặp mặt, nhưng ngươi lại tìm cho ta phiền toái. Tiểu lão đầu cũng không có cấp cho Hàn Lập chút mặt mũi, liếc mắt xem thường một cái. Chẳng lẽ đệ tử nhu thuận như Tiêu cô nương, sư huynh còn không hài lòng? Hàn Lập hướng tới vị sư huynh kia, cười lớn. Trên mặt cô gái khẽ ửng hồng, hướng Hàn Lập thi lễ, trong miệng cảm kích ân cần thăm hỏi. Tiêu Thúy Nhi tham kiến Hàn sư thúc, đa tạ đại ân của sư thúc. Nữ tử nhỏ tuổi kia đúng là cháu gái Tiêu lão gia tử. Tiểu lão đầu nghe Hàn Lập nói như vậy, trên mặt cũng không lộ ra vẻ tức giận, còn muốn nói cái gì thì Hàn Lập lại ngắt lời. Mã sư huynh, ta lần này đến có chuyện quan trọng muốn hỏi một chút, thật sự rất quan trọng. Hàn Lập thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tiểu lão đầu thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Lập, khẽ nhíu mày, xoay người hướng Tiêu Thúy Nhi bên cạnh phân phó. Ngươi đứng ở ngoài cửa canh chừng cho tốt, ta cùng Hàn sư thúc thương lượng chút sự tình. Vâng, sư phó. Thiếu nữ cung kính đáp, sau đó cũng không nói nhiều, đi ra ngoài. Hành động nhu thuận nghe theo của Tiêu Thúy Nhi rõ ràng làm tiểu lão đầu rất vừa lòng, trong mắt thậm chí lộ ra một tia yêu mến. Hàn Lập thấy vậy trong lòng cũng mừng thầm, vị mã sư huynh này ngoài miệng thì nói mình đem phiền toái cho lão, nhưng trong lòng thì lại sủng ái Tiêu Thúy Nhi như vậy, thật sự da mặt thật dày. Tiểu lão đầu dẫn Hàn Lập vào trong phòng khách ngồi xuống rồi mới nhàn nhạt hỏi. Sư đệ, ngươi hiện tại không phải ở Đại Doanh tại biên giới sao? Như thế nào lại rảnh chạy tới chỗ ta hỏi han như thế này? Có sự tình gì trọng đại nói cho ta nghe xem. Vì mã sư huynh thần sắc lộ ra như không có việc gì. Nói đến cái này, Hàn Lập hít một hơi, cười khổ nói. Hàn Lập bởi vì cùng với tiểu lão đầu tương giao đã nhiều năm, biết vị này tuy nói chuyện có điểm khắc nghiệt, nhưng kỳ thật tâm địa cũng không xấu. Bởi vậy hắn đem sự tình khi mình trở về, thì gặp lại vị tu sĩ Ngự Linh Tông kia, đại khái nói qua một lượt. Đương nhiên, tình hình giao thủ cụ thể hắn cũng chỉ miêu tả qua một câu, chủ yếu là nói tới chuyện Linh Thú Sơn có thể là nội ứng của ma đạo. Tiểu lão đầu vẻ mặt bình thản nghe xong lời của Hàn Lập, bỗng nhiên cả người hoàn toàn ngưng trệ. Có đến nửa ngày sau, thần tình lão mới cổ quái chậm rãi hỏi. Hàn sư đệ, người diệt nguyên thần của một gã tu sĩ kết đan kỳ, Linh Thú Sơn có thể là nội ứng của ma đạo? Lão căn bản là không tin, bộ dạng phảng phất như là đang nói chuyện đâu đâu. Thấy tình hình này, vẻ mặt Hàn Lập khổ sở. Cũng khó trách được đối phương có bộ dạng như vậy. Cho dù ai nghe xong tin tức này, chỉ sợ nhất thời cũng không tin tưởng được. Nhưng Hàn Lập nhíu khẽ hai hàng lông mày, nói. Ta chính là không biết tin tức này có thật hay không, mới muốn trở về cốc xem thử từ Đại Doanh có tin tức gì truyền tới. Nếu là không có, ta mới yên tâm đi. Ở trước mặt tiểu lão đầu, Hàn Lập thấy cũng không có gì phải che giấu, lộ ra bộ dáng cực kỳ quý trọng tánh mạng của mình. Không có gì, tiền phương truyền tới đều là muốn vận chuyển thêm nhiều vật tư, lên thành, căn bản không có bất kỳ tin tức gì bất lợi, hết thảy đều cực kỳ bình thường. Tiểu lão đầu xác nhận, nghe được mấy lời vừa nói, Hàn Lập mới thở phào một hơi, sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói. Theo như lời sư huynh, thì từ đầu tới cuối ta đều bị tên gia hỏa kia lừa hay sao? Ta nên mắng to ba tiếng để phát tiết buồn bực, hay là nên cười cho to ba tiếng để chúc mừng cho sự bình yên của Đại Doanh? Vừa nói xong, đường đương, hai tiếng chuông lớn từ hướng nghị sự điện truyền tới. Tiểu lão đầu cùng Hàn Lập không khỏi nhìn nhau, sắc mặt đồng thời đại biến. Tiếng chuông vang lên, ước chừng trong thời gian khoảng một chén trà nhỏ mới dừng lại. Tiểu lão đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm hít một hơi mới trầm giọng nói. Vang lên 81 tiếng, xem ra tin tức của sư đệ hơn phân nửa là thật, tình huống đích thực không ổn rồi. Đi thôi, đi xem rốt cuộc là tại sao. Không nhất định phải là có quan hệ với tin tức của ta. Hàn Lập im lặng trong chốc lát mới bình thản nói. Không phải mới là lạ. Nếu không phải tiền phương đại bại, như thế nào lại là 81 tiếng chuông của Kinh Long Chung đại biểu cho dấu hiệu diệt môn? Tiểu lão đầu cười lạnh nói. Chương 346. Lệnh hồ lão tổ. Hàn Lập cùng tiểu lão đầu đồng loạt đi ra khỏi phòng. Tiêu Thúy Nhi thụ ở cửa nghe được một hồi chuông lớn, không khỏi kinh hoàng hướng tiểu lão đầu nhìn lại. Tiểu lão đầu nhíu mày, sau đó đi qua nói nhỏ vài câu, vẻ mặt của cô gái mới khôi phục lại bình thường. Sau đó lão vẫy gọi Hàn Lập một cái, hai người ngự khí bay lên trời, đi thẳng tới nghị sự điện. Dọc đường đi, Hàn Lập nhìn thấy phần đông tu sĩ đều bay về cùng một hướng. Phần lớn đều là đệ tử luyện khí kỳ, có thể thấy được thực lực trong cấp rất kém. Như vậy nếu ma đạo thực sự tấn công tới, thì cho dù có thêm sự trợ giúp của phòng thủ hộ phái đại trận cũng không thể nào kiên trì được lâu. Vẻ mặt nặng nề, trên đường đi, hai người không nói một lời. Trong chốc lát, đã đi tới trước một thạch điện rất lớn. Lúc này trước cửa điện tụ tập hơn 1.000 tu sĩ, nhưng đều bị thủ vệ chặn lại, chỉ cho những người có tu vi trên trúc cơ kỳ đi vào nghị sự điện. Hàn Lộc cùng tiểu lão đầu dĩ nhiên đủ điều kiện, yên lặng bước qua trước ánh mắt phức tạp của mọi người. Vừa tiến vào đại sảnh của nghị sự điện, Hàn Lộc lập tức sững sờ. Bởi vì khung cảnh bên trong không hỗn loạn như trong tưởng tượng, giống như kiến bò trên chảo lửa, ngược lại gần 100 tu sĩ đều yên lặng không một tiếng động. Vẻ mặt mọi người đều cung cẩn, hướng ánh mắt nhìn lên người chủ tọa. Người này đương nhiên không phải là trưởng môn trên danh nghĩa của Hoàng Phong Cốc Chung Linh Đạo, bởi vì bản thân Chung Đại trưởng môn đang thành thật đứng ở một bên, mà ngồi ở vị trí chủ tọa lại là một lão giả mặc áo gấm, râu tóc bạc phơ. Lão giả khuôn mặt vàng vọt, một đôi mắt nhỏ ảm đạm vô hồn, đích thực là một người vô cùng xấu xí. Nhưng không hiểu tại sao, Hàn Lập vừa nhìn thấy người này thì tim đập nhanh một chút, chân tay lại run rẩy khó có thể kềm chế. Tại sao lại như thế này? Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên tự hỏi. Lão giả vừa thấy Hàn Lập cùng tiểu lão đầu đi vào, liền khẽ liếc mắt một cái. Nhưng cái liếc này khiến cho cả người Hàn Lập lạnh lẽo. Trong lòng cực kỳ khó chịu, tựa như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu, sắc mặt không khỏi đại biến. Ồ, nguyên thần tu luyện không tồi, là rèn luyện theo công pháp tu luyện nguyên thần sao? Lão giả sau khi nhìn qua Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, nhàn nhạt hỏi. Hàn Lập nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn càng không thể tưởng tượng được đó là trên người lão giả không hề cảm thấy có linh lực tồn tại. Việc này chỉ có thể giải thích rằng do chênh lệch tu vi quá lớn giữa hai người mới xuất hiện loại cảm giác này. Ngay cả nhóm tu sĩ kết đan kỳ như Lý Hóa Nguyên cũng không cho hắn cảm giác đó. Chẳng nhẽ vị này là... Hàn Lập suy nghĩ qua một chút, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tí tức giận đã sớm bước bỏ ngoài 9 tầng mây, ngược lại cực kỳ cung kính trả lời. Khải bẩm tiền bối, công pháp tại hạ đang tu luyện quả thật có liên quan đến nguyên thần, ánh mắt tiền bối thật là tinh thường. Hàn Lập nói nền lão giả một câu. Cẩm Y lão giả nghe Hàn Lập nói xong cười nhàn nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng xua tay. Hàn Lập cùng tiểu lão đầu lập tức hiểu ý, đứng vào trong đám người. Đợi thêm một lát, ước chừng xong một bữa cơm, lại có thêm mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ kéo tới. Lúc này Chung Linh Đạo mới cung kính hướng lão giả nói. Lão tổ, tu sĩ trúc cơ hiện có trong cốc đã đến đủ, mà Hoàng Sư Thúc đang ở Thiên Thạch Động, chỉ sợ nhất thời khó có thể tới được. Cẩm Y lão giả nghe nói vậy, nhíu mày nhưng thần sắc liền khôi phục lại bình thường, phân phó. Cho dù không đến cũng không sao, hiện tại cứu người như cứu hỏa, không cần chờ hắn, cứ bắt đầu đi. Dạ, lão tổ nói phải. Chung Linh Đạo phù hòa nói. Cẩm Y lão giả nghe xong cười hắc hắc, không nói gì. Chư vị sư huynh đệ, ta xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là Lệnh Hồ lão tổ mà mọi người đã nghe nói từ lâu. Lão tổ 300 năm trước đạt tới Nguyên Anh kỳ, là thái thượng trưởng lão duy nhất của bổn môn. Hiện tại do bổn môn gặp phải nguy cơ diệt môn trước nay chưa từng có, vì vậy mọi việc sau này đều do lão tổ an bài. Chung Linh Đạo nói xong một tràng dài, liền tự giác đứng sang một bên. Mọi người phía dưới tuy phần lớn đều đoán được thân phận của lão giả, nhưng sau khi nghe xong cũng không khỏi nổi lên một trận xao động, dùng ánh mắt khác thường nhìn vị Lệnh Hồ lão tổ này. Đây là tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất của Hoàng Phong Cốc, gần nghìn năm trở lại đây, nghe nói đã gần 800 tuổi, có thể xưng là bất lão ông của Hoàng Phong Cốc. Lệnh Hồ lão tổ nhìn thấy tình hình hỗn loạn phía dưới, liền khẽ ho khan một tiếng, đại sảnh lập tức im lặng. Ai dám không để mặt lão tổ tông a? Các ngươi, một khi đã nghe được âm thanh của Kinh Long Chung, ta cũng không nói những điều vô nghĩa. Hiện tại liên quân thất phái ở Tiền Phương đã đại bại, tu sĩ bên ta chết rất nhiều. Mặc dù miễn cưỡng chống đỡ tại phòng tuyến thứ hai, nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm chiều không thể tránh khỏi. Lão giả vừa nói xong mấy câu đó, phần đông tu sĩ trong sảnh biến sắc. Hàn Lộc cùng tiểu lão đầu thần sắc phức tạp nhìn nhau một cái, chỉ có thể nghĩ thầm không nói gì. Lão tổ, Sao có thể như vậy? Ngày quyết chiến giữa chúng ta với Mai Đạo chưa tới, rõ ràng còn hơn một tháng mà. Một vị tu sĩ trung niên nhìn không được đứng ra hỏi. Chính là bởi vì mọi người có ý nghĩ giống ngươi, cho nên mới bị Mai Đạo đánh lén đến nỗi đại bại. Cẩm Y lão già khuôn mặt trầm xuống, không khách khí khiển trách. Trung niên nhân khuôn mặt đỏ bừng, thi lễ xong vội vàng lui trở lại. Nhìn thấy kết cục của hắn, những người khác đều biết tự lượng sức mình. Tuy trong lòng nghi vấn trùng trùng, nhưng vẫn lặng lặng nghe lệnh hồ lão tổ nói. Kỳ thật, đại chiến lần này thất bại, cũng không thể nào hoàn toàn trách tội người lãnh đạo ở tiền phương không cẩn thận, không có đề phòng sự gian trá của đối phương, mà trong thất phái chúng ta có phản đồ. Bọn Linh Thú Sơn thừa dịp đến phiên cảnh giới, liền tự mình mở đại trận cho người Ma Đạo tiến vào. Do vậy mới xảy ra đại bại. Lão giả nói xong lộ ra vẻ tức giận. Nghe thấy vậy, phần đông tu sĩ mới giật mình hiểu ra, nhất thời đều mắng to phản đồ Linh Thú Sơn kia không dứt. Phía dưới lại trở nên có chút hỗn loạn. Tốt lắm, giờ nói mấy cái này còn có ích gì. Đối phương cao tay hơn chúng ta một bậc, chỉ có thể cam bái hạ phong. Hôm nay trọng yếu là làm sao cho bổn phái thoát khỏi cảnh diệt môn. Phải biết rằng số tu sĩ ở tiền phương còn lại nhiều lắm, là giúp chúng ta tranh thủ được 2-3 ngày. Chúng ta phải sớm rời khỏi Việt quốc mới được. Lệnh hồ lão tổ cực kỳ bình tĩnh nói. Rời khỏi Việt quốc? Những lời này vừa nói ra, cả đại sảnh lặng tĩnh, không ai mở miệng. Từ hồ tất cả mọi người đều bị sốc nặng. Đối với những tu sĩ sinh ra và lớn lên tại Việt quốc mà nói, ly khai quê hương thật sự quá khó khăn. Nhất thời không ai mở miệng, phụ họa lời lão giả. Như thế nào, không đành lòng sao? Lão giả lạnh nhạt nói, không ngạc nhiên, tự như sớm đã dự đoán được tình hình. Lão tổ, lão nhân gia, người cùng Nguyên Anh Kỳ tiền bối khác ra tay, cũng không thể đánh lui được Ma Đạo hay sao? Rốt cuộc, một người thanh niên 30 tuổi có chút chần chừ hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Mấy lão gia hỏa chúng ta cùng liên thủ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt những tu sĩ Ma Đạo đang cùng các ngươi giằng co. Lão giả không chút do dự trả lời. Nhưng lão tổ thế nào? Nhưng các ngươi đừng quên rằng Ma Đạo Lục Tông đã có thanh danh lớn như vậy. Số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sao lại ít được? Mấy người chúng ta đã gặp qua mấy tên gia hỏa trong số đó, kết quả rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy đối phương buộc chúng ta phải thề độc, giống như bọn họ đều không được tự mình tham gia. Trận đại chiến này chỉ có thể hạn chế tại tu sĩ kết đăng kỳ. Lệnh hồ lão tổ khẽ thở dài một hơi, nói ra những bí ẩn ngoài dự kiến. Hàng lập phía dưới lúc này mới giật mình hiểu ra vì sao không thấy tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh Kỳ xuất hiện trong cuộc chiến. Không chạy, đến lúc đó cả Hoàng Phong Cốc bị người ta bao vây trùng trùng, quăng một mẻ lưới bắt hết. Ta bị vướng lời thề, không thể ra tay cứu giúp được. Bởi vậy ta đã quyết định cả môn phái rời khỏi Việt quốc. Hơn nữa không riêng Hoàng Phong Cốc, năm phái còn lại sẽ cùng chúng ta tiến thoái. Như vậy tại nơi mới, chúng ta còn có thể đồng sơn tái khởi. Đến khi thực lực cường đại, có thể chiếm lại Việt quốc. Lệnh hồ lão tổ cười lạnh nói, hiển nhiên rời khỏi Việt quốc cũng không phải là sự tình không thể tiếp thu được. Nghe thấy lệnh hồ lão tổ nói như vậy, những người khác cho dù có bất cứ bất đồng ý kiến nào cũng không dám nói ra, đành phải tuân theo sự sắp đặt của lão. Các sự tình khác đều rất là dễ làm, nhưng có một việc nguy hiểm, cần phải có người đi. Lệnh hồ lão tổ bỗng nhiên nói một câu, làm mọi người rùng mình không khỏi nhìn nhau. Những người bên dưới được ta chỉ định, theo ta đi ra hậu điện, những người khác lưu lại nghe chung trưởng môn an bài công việc. Nói xong, lão đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mặt không chút thay đổi, đi xuống phía dưới, làm mọi người tiếp tục ngạc nhiên. Ngươi, cả ngươi nữa. Lão không khách khí, liên tiếp dùng ngón tay, chỉ ra hơn nửa số người ở đây. Hàng Lập và tiểu lão đầu đều cùng ở trong nhóm đó. Sau khi chỉ xong, vị lão đầu này liền tiến ra phía sau. Hàng Lập cùng những người khác có chút bất an, do dự, cuối cùng cũng thành thành thật thật đi theo. Chương 347 Triệt Ly. Lão giả đang đứng trong hậu điện, hai tay chắp sau lưng. Thấy đám người Hàng Lập gồm có vài chục tu sĩ tiến lên, thần sắc lão giả không đổi nói. Những người các ngươi, ta vừa rồi có xem xét qua, đều có tư chất không tệ, hoặc công pháp tu luyện đặc thù. Bởi vậy các ngươi là mồi lửa cho việc đồng sơn tái khởi của bổn phái. Cho nên các ngươi nửa ngày thời gian trở về thu xếp, sau đó Hoàng Sư Điệt sẽ mang các ngươi lập tức xuất phát. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, cũng có chút người kinh nghi hỏi. Lão tổ, không phải ma đạo cần 2 ngày nữa mới công phá được phòng tuyến sao? Vì sao phải vội vàng như vậy? Phòng tuyến phía trước chính xác cần có 2 ngày thời gian mới công phá được. Nhưng các người có nghĩ tới đối phương cứ như vậy mà nhìn những người lưu thủ của chúng ta rút lui? Bọn họ phái người lẻn qua phòng tuyến tập kích các phái. Phỏng chừng nhiệm vụ của bọn họ không phải là tiêu diệt các phái, mà chính là làm cho chúng ta không thể thuận lợi triệt ly mà thôi. Cho nên phải bỏ mặc những người ở bên ngoài, tranh thủ thời gian để các ngươi rời đi. Nhưng nếu các ngươi thừa dịp thời gian chuẩn bị mà tiết lộ việc này với đám người bên ngoài, khiến cho mọi việc hỗn loạn, tại đây sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Thanh âm lạnh khốc vô cùng của cầm y lão giả vang lên, làm cho các tu sĩ trong lòng phát lạnh. Dạ. Đám người Hàng Lập tự nhiên không dám có lời dị nghị, tất cả đồng thanh cung kính đáp lại, sau đó đi thu thập đồ đạc. Trên đường trở về, Hàng Lộc cùng tiểu lão đầu đều chia tay giữa đường, hai người tâm tư đều nặng nề. Bởi vì động phủ ở quá xa, cho nên sau khi chia tay, Hàng Lộc dùng thần phong chu toàn lực phi hành để sớm có thể trở về nơi ở. Lúc này trong lòng Hàng Lộc cực kỳ phức tạp. Nếu như nghe lời lệnh hồ lão tổ rời bỏ Việt quốc, tự nhiên là tính mạng không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bởi vì nhân thủ thiếu thốn nên sẽ được coi trọng. Nhưng đồng dạng về sau, muốn xây dựng lại Hoàng Phong Cốc, muốn ở trong quốc gia mới có địa bàn, mà bản thân lại là một trong số không nhiều lắm tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại, khẳng định là có rất nhiều việc vụn vặt quấn lấy thân, tuyệt đối không có nhiều thời gian dành cho tu luyện. Như vậy, đợi cho tất cả mọi việc ổn định, sau phái hồi phục được nguyên khí thì cơ hội tiến vào kết đan kỳ cũng đã qua. Đây chính là sự tình mà Hàng Lập rất không muốn thấy. Mà nếu như giờ mình trốn đi, Hàng Lập lại không biết bản thân có bị lão quái vật kia dùng thần thức giám thị không. Nói không chừng, hành động hơi có chút bất thường liền bị nhận ra. Lúc đó, việc đào binh của mình khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lòng Hàng Lập rất hối hận, sớm biết rằng sự tình hỏng bét đến nước này, sao lại không tự mình bỏ sang nước khác, còn trở lại làm chi? Hàng Lập trong lòng bất đắc dĩ, trở về động phủ. Tiến vào trong động, hắn vội vàng tiến tới phòng ngủ, lấy ra túi trữ vật phù lục dưới giường. Tiếp theo lại tới tàng trữ thất, thu hồi tất cả chân hy dược tài còn lại. Cuối cùng mới tới phá hủy tòa mật thất chứa linh nhãn chi tuyền và che giấu nó cẩn thận. Hiện tại không thể di chuyển được linh vật này, Hàng Lộc cũng không hy vọng bị người ma đạo phát hiện sử dụng. Làm xong tất cả mọi việc, Hàng Lộc trở lại nội phủ, kiểm tra kỹ lại một lượt, thấy không có gì sơ sót mới rời khỏi. Đem trận kỳ cùng trận bàn của điên đảo ngũ hành trận, tất cả đều thu hồi cho vào túi trữ vật. Bởi vì trận pháp biến mất, cửa của động phủ lập tức xuất hiện. Hai hàng lông mày Hàng Lộc giãn ra, bỗng nhiên phóng ra hai đạo ô quang. Sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, cả tòa núi nhỏ đã bị phá hủy, đá núi sụp đổ đem động phủ hoàn toàn che giấu đi. Sau đó, Hàng Lập trên không trung bay quanh một vòng rồi mới rời khỏi. Khi Hàng Lập về tới nghị sự đại điện thì phần lớn mọi người cũng đã tới. Nhưng làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, đó là ngoài vài chục tu sĩ trúc cơ kỳ ra, còn có mấy trăm tên đệ tử luyện khí kỳ cũng có ở đó. Những người này chẳng nhẽ cũng muốn đồng loạt rời khỏi. Hàng Lập nghi hoặc thầm nghĩ, ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên hắn nhìn thấy tiểu lão đầu và Tiêu Thúy Nhi đứng cùng một chỗ, đang thấp giọng nói cái gì, thần sắc hai người cực kỳ nghiêm túc. Gặp tình cảnh này, Hàng Lập không khách khí đi tới. Hàng sư thúc. Tiêu Thúy Nhi nhìn thấy Hàng Lập liền lên tiếng chào hỏi. Hàng Lập cười gật gật đầu, liền quay sang nói với tiểu lão đầu. Tại sao lại như vậy? Mấy đệ tử luyện khí kỳ chẳng nhảy đồng loạt triệt ly cùng chúng ta hay sao? Vì không để người khác chú ý nên thanh âm của Hàng Lập rất bé. Phải đó, không thể dễ dàng buông bỏ. Đệ tử này của ta cùng ở trong nhóm có tư chất tuyệt hảo đó. Tiểu lão đầu nhàn nhạt nói, và khi nhắc đến Tiêu Thúy Nhi thì lão lộ ra vài phần ngạo nghễ. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy rất buồn cười. Sau một khoảng thời gian, lệnh hồ lão tổ cùng một gã trung niên cường tráng đi vào. Vừa nhận được tin tức, xuất hiện tung tích của tu sĩ ma đạo. Các người lập tức xuất phát, về sau làm theo an bài. Ta sẽ hướng sự chú ý của địch nhân vào những người còn lại trong cốc. Lệnh hồ lão tổ sắc mặt trầm trọng nói. Nghe được lời của lệnh hồ lão tổ, đám người Hàng Lập không khỏi khiếp sợ. Ma đạo đến thật là nhanh. Mà trung niên nhân bên cạnh Lệnh Hồ lão tổ lạnh lùng nói một câu: "Thời gian cấp bách, ta không nói nhiều. Lần này mọi người theo ta rút lui, yêu cầu tất cả đều phải nghe theo phân phó của ta. Người nào không nghe theo, ta xem như là phản đồ, trực tiếp xử lý. Phía dưới lập tức xuất phát." Vị này thật là dứt khoát nhanh chóng, nói mấy câu xong liền hướng đến lão giả thi lễ một cái, rồi dẫn đầu đi ra khỏi đại điện. Những người khác sau khi sửng sốt liền lập tức bám sát theo. Vì vậy, đội ngũ mấy trăm người này bay lên phía trước đại điện, sau đó theo hướng đông bắc cấp tốc phi hành. Sau hơn nửa ngày, toàn bộ đội ngũ ra khỏi Thái Nhạc Sơn Mạch, sau đó tốc độ nhanh hơn vài phần, cấp tốc đi tới. Hàn Lập chân đạp Thần Phong Chu, bay tại vị trí đầu đội ngũ. Lão đầu thấy Thần Phong Chu của Hàn Lập còn có khả năng mang thêm người, liền không khách khí để Tiêu Thúy Nhi đứng lên, làm cho hắn chỉ có thể cười vài tiếng, không thể nói được gì. Nhưng khi đội ngũ bay khỏi Thái Nhạc Sơn Mạch hơn trăm dặm, đột nhiên phía sau bay tới một đạo bạch quang chói mắt, trong chớp mắt liền vọt tới phía trước nhóm tu sĩ, rơi vào trên tay Hoàng Sư Thúc. Đó là một thanh tiểu kiếm bạch quang lấp lóe, phía trên còn mang theo một khối ngọc giản. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, vung tay lên làm cho cả đội ngũ ngừng lại. Sau đó hắn tháo ngọc giản xuống, tùy tiện ném tiểu kiếm lên không trung. Tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang theo đường cũ trở lại. Hoàng Sư Thúc dùng thần thức tiến vào trong ngọc giản xem xét kỹ, nhưng một lát sau sắc mặt khó coi xuất hiện, lập tức cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là gặp phải sự tình khó xử. Những ai là tu sĩ trúc cơ kỳ tiến lên: "Sự tình có biến, ta muốn phân phó nhiệm vụ lại lần nữa." Trung niên nhân bỗng nhiên quay đầu nghiêm mặt nói. Lời nói này làm Hàn Lập cùng mọi người sững sờ. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên nghe lời ngự khí tiến lên. Tiểu Thúy Nhi nhu thuận vội vàng nhảy khỏi Thần Phong Chu. "Sư thúc, có chuyện gì?" Nhìn thấy trung niên nhân được phi kiếm truyền tin cũng không phải chỉ có một hai người. "Lão tổ truyền tin tới, chúng ta chân trước vừa mới rời đi, ma đạo chân sau đã tới. Hơn nữa hình như bọn họ biết được kế hoạch rút lui của chúng ta. Hiện tại binh chia hai lộ, một lộ bị khốn Hoàng Phong Cốc, lộ còn lại đang hướng chúng ta đuổi theo. Vì vậy để cho phần lớn mọi người thoát đi, ta cần một nhóm người cùng ta đánh lạc hướng ma đạo. Ta sẽ chỉ định một người dẫn dắt tất cả tiếp tục rời khỏi Việt Quốc." Hoàng Sư Thúc lạnh như băng nói. Nghe được lời nói của trung niên nhân, những người khác trong lòng phát lạnh. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, nhiệm vụ này rõ ràng là cựu tử nhất sinh. Bất chấp ánh mắt trốn tránh của đại đa số, Hoàng Sư Thúc không khách khí, chỉ điểm điểm một lúc liền lấy ra hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ. Bất hạnh là Hàn Lập cũng ở trong nhóm đó, còn tiểu lão đầu thì không. Những người bị đình chỉ sắc mặt trắng bệch, nhưng không có ai nói không đi. Bởi vậy, Hoàng Sư Thúc vung tay lên, những người khác tiếp tục nhanh chóng phi hành, chỉ còn lại bọn Hàn Lập cô đơn lạc lõng đứng đó. "Tốt lắm, hiện tại thời gian cấp bách, ta biết đại đa số các người không xem trọng nhiệm vụ lần này, nhưng là ta không yêu cầu các ngươi ngành kháng địch nhân, chỉ cần các ngươi đánh lén đối phương, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, che giấu vết tích của đội ngũ phía trước là được." Trung niên nhân khẩu khí có chút hòa hoãn nói, tiếp theo lấy ra trên người hơn 20 ngọc giản màu xanh biếc. "Ngọc giản này là bản đồ, nhớ kỹ rồi hủy đi. Nếu trong chốc lát mà bị thất lạc, có thể dựa theo địa điểm trên bản đồ trở lại tụ tập." Hoàng Sư Thúc nói xong khoát tay, hơn 20 đạo lục bay ra, trước mặt mỗi người đều có một khối. Nghe thấy Hoàng Sư Thúc nói như vậy, sắc mặt những người khác tốt hơn nhiều. Một khi đã không phải là mặt đối mặt ngành kháng ma đạo, cơ hội sống sót lớn hơn rất nhiều. Vì vậy mà mọi người đều cầm lấy ngọc giản, bắt đầu ghi nhớ bản đồ. Tuy Hàn Lập nắm chặt ngọc giản trong tay, nhưng chỉ xem qua một lần, không có để trong lòng. Bởi vì lần này lưu hắn lại đã cản trở địch nhân, chính là một cơ hội thoát thân khó có được của Hàn Lập. Vì mục tiêu kết đan kỳ, hắn không muốn đi chung một con đường với Hoàng Phong Cốc cho đến cuối cùng. Chương 348: Thiên Hỏa Thuật. Thấy mọi người đem toàn bộ ngọc giản phá hủy, Hoàng Sư Thúc lộ ra thần sắc vừa lòng. Sau đó, hoàng quang trên tay chợt lóe, một lá cờ nhỏ dài hơn một thước xuất hiện trong tay. Toàn thân nó trắng như tuyết, nhưng lại tản ra hào quang màu vàng, làm cho người ta không thấy được trên mặt vẽ vật gì. "Ta sẽ dùng phong vân phiên này che giấu hành tung của mấy vị sư điệt. Sau đó, đợi địch nhân đi qua, sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén." Hoàng Sư Thúc sau khi nói xong, nhẹ nhàng vung lá cờ nhỏ trong tay. vô số bạch sắc vũ khí lập tức xuất ra. Trong nháy mắt, liền hình thành một đám mây trắng to lớn, rộng hơn 10 trượng, bao phủ lấy đám người Hàn Lập ở bên trong. Bọn tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàn Lập vừa mừng vừa lo. Nhìn thì thấy đám mây này cực kỳ dày đặc, nhưng không biết vì sao, bọn họ ở trong lại không có cảm giác mơ hồ, không rõ, thật sự là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Vì vậy, dưới sự thi pháp của trung niên nhân, đám mây mang theo mọi người cấp tốc hướng lên trên bay đi. Đã mắt liền xen lẫn với các đám mây trắng khác, căn bản không thể phân biệt được. Hàn Lập thấy vậy, liếu lưỡi không nói nên lời. Pháp khí thanh hỏa chướng của hắn, mặc dù cũng có khả năng biến ảo ra mây mù dày đặc, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với phong vân phiên này. Chẳng những phạm vi nhỏ bé, hơn nữa cũng chỉ có thể dùng cho chính mình. Đồng môn nếu tiến vào trong độc vụ thanh hỏa, sợ rằng sẽ bị trúng độc. Ngẫm nghĩ vậy, nên Hàn Lập không nhìn được, liếc mắt nhìn Hoàng Sư Thúc một cái. Chỉ thấy hắn ở giữa đám mây mù, nhắm chặt mắt, đang khoanh chân ngồi, thân hình không nhúc nhích. Nhưng phía sau có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác, từ hồ đang làm nhiệm vụ hộ pháp. Hàn Lập ngẩn ra một chút, nhưng lập tức hiểu đối phương đang dùng thần thức sưu tìm tung tích địch nhân. Nhưng với thần thức cường đại của tu sĩ kết đan kỳ, động tĩnh trong phạm vi trăm dặm cũng có thể cảm ứng được một phần sao? Hàn Lập thấy vậy, đồng dạng cũng ngồi trên thần phong chu. Chu dưỡng thần, đại chiến rất nhanh sẽ đến, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Mà Khúc Hồn vẫn đứng phía sau không nhúc nhích, bộ dáng rất trung thành. Sau một thời gian một canh giờ, Hoàng Sư Thúc đột nhiên nói, địch nhân đã tới, nhưng trệch chỗ chúng ta ước chừng khoảng 2 dặm, nhất định phải chạy tới bầu trời trên con đường họ đi qua. Vị này nói xong liền hô một tiếng, không có dẫn theo vân vụ bay đi. Mọi người ở trong mây mù tự nhiên không dám thoát ly, tất cả đều ra sức ngự khí theo sát Hoàng Sư Thúc. Hàn Lập thấy vậy lại nhíu mày, trên đường phi hành lấy ra cự kiếm màu bạc ném cho Khúc Hồn ở phía sau. Mặc dù không biết có lợi ích gì hay không, nhưng có thể gia tăng một chút lực chiến đấu thì vẫn tốt hơn. Ở đây rồi, địch nhân sẽ nhanh chóng tới đây. Mọi người, chuẩn bị đi. Một lát sau, đám mây to lớn đã bay đến trên bầu trời nơi người ma đạo phải đi qua. Hoàng Sư Thúc liền không khách khí, hạ lệnh. Nhất thời, mọi người đều xuất ra pháp khí, dốc sức gia tăng pháp thuật phòng hộ trên người. Các màn hào quang sáng lên. Hàn Lập từ trên thân lấy ra 2 quả cầu xanh đỏ, nhẹ nhàng ném một cái. Một thanh âm trầm muộn vang lên, rồi một luồng khói nồng đậm 2 màu từ trên 2 quả cầu phun ra, nhanh chóng quay lấy Hàn Lập. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đám mây màu đỏ thật lớn, đường kính khoảng 5-6 trượng, làm cho thân hình Hàn Lập hoàn toàn biến mất. Hắn đã lợi dụng thanh hỏa chướng hình thành nên phòng hộ, làm cho các đồng môn gần đó cực kỳ kinh ngạc, chẳng biết Hàn Lập có dụng ý gì. Hàn Lập cũng không có tâm tư để chú ý đến đồng môn của mình, mà là một tay cầm chặt quy sát pháp khí, tay khác cầm một phi đao màu lam bình thường, chứ không phải là cầm cặp ô long đạc kia. Hắn rất rõ ràng mình đang làm gì. Đối với hắn mà nói, pháp khí công kích càng thấp thì càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể sau khi đánh lén, không bị các nhân vật độc ác nhìn chòng chọc, mới càng dễ dàng thoát thân. Dưới sự ngưng thần chờ đợi của mọi người, thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt, nửa khắc đã hết, nhưng vẫn không có bóng dáng của địch nhân. Đại bộ phận có chút lo lắng, cùng không kiên nhẫn, không khỏi nghi hoặc nhìn qua Hoàng Sư Thúc. Trung niên nhân đồng dạng cũng một bụng đầy ngờ vực, sau khi ngẫm nghĩ một chút liền chậm rãi nói, mọi người không cần gấp, ta sẽ dùng thần thức sưu tìm lại. Nói xong liền ngồi xuống, nhưng chưa kịp để hắn thực hiện hành động thì trên đầu bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc đầu là đứt quãng có 1-2 tiếng, nhưng sau đó liền vang vọng cả bầu trời liên miên một loạt. Tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Kết quả là tất cả những thứ đập vào mắt làm tu sĩ Hoàng Phong Cốc sắc mặt đại biến. Chẳng biết từ khi nào, bầu trời đã đỏ bừng một mảng. Mây mù phía trên đều biến thành rán mây đỏ thẫm. Đất giống dung nham đang không ngừng quay cuồng, sản xuất ra từng đám bọt nước. Âm thanh nổ vang thật lớn kia kỳ thật chính là do tiếng vỡ của nó. Đây là cái gì? Một người bên cạnh Hàn Lập hoảng sợ kêu lên. Cẩn thận một chút, đây là pháp thuật cao cấp trung giai, thiên hỏa thuật. Mỗi giọt dung nham kia rơi xuống như một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu ngăn không được, sẽ hóa thành tro bụi. Người nói chuyện chính là Hoàng Sư Thúc, nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi. Rất hiển nhiên, bọn họ định phục kích người khác, nhưng là bị người khác phục kích trở lại. Còn không mau chạy, ta không muốn đón đỡ chiêu này. Thêm một người nữa kinh hoàng nói, pháp khí phi hành dưới chân sáng ngời, muốn ngự khí chạy trối chết. Chậm rồi, pháp thuật của đối phương đã hoàn thành, căn bản chạy không thoát khỏi phạm vi của nó. Bên dưới nghe mệnh lệnh, tất cả mọi người liên hợp tạo thành vòng bảo hộ. Hoàng sư thúc trong mắt hàng quang chợt lóe, không chút nghi ngờ hùng hoàng phân phó. Nghe vị sư thúc này nói như vậy, những người khác mới giật mình hiểu ra, vội vàng liên thủ trong một màn long quang xuất ra một vòng bảo hộ thật lớn. Cơ hồ khi vòng bảo hộ vừa mới hình thành trong tích tắc, thì pháp thuật cấp cao trung giai này rốt cuộc đã bắt đầu tàn phá. Một giọt dung nham trực tiếp rơi xuống hướng bọn người hàng lập ở phía dưới, nhưng vòng bảo hộ vừa mới hình thành đã ngăn cản lại. Chẳng qua đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Vô số dung nham như những hạt mưa bắt đầu rơi liên tiếp. Mặc dù đại bộ phận đều không trúng đích, nhưng có không ít chạm vào màn hào quang, nhất thời làm lóe lên một màn ánh sáng lớn gồm hai màu hồng lam giao nhau. Mà mọi người lúc đầu vẫn nguyên vẹn, nghĩ rằng thừa sức chống trả. Nhưng tốc độ dòng dung nham càng lúc càng nhanh, mật độ càng lúc càng lớn, nên linh lực của nhóm người hàng lập mất đi nhiều hơn, làm mọi người không bao lâu sau liền nuốt không trôi. Làm quang của vòng bảo hộ dần dần suy yếu, nhưng may mắn pháp thuật này đến nhanh nhưng cũng đi rất nhanh. Khi vòng bảo hộ lung lay muốn sụp thì thiên hỏa thuật liền kết thúc, những đám mây đỏ trong khoảnh khắc tiêu tán vô ảnh vô tung, làm cho mọi người Hoàng Phong Cốc cực kỳ vui mừng. Nhưng sắc mặt bọn họ vừa mới giãn ra một chút liền lập tức ngưng trệ, bởi vì không biết từ khi nào xung quanh đã vô thanh vô tức xuất hiện gần trăm tu sĩ. Những người này lờ mờ đem bọn họ bao vây vào bên trong, đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn, xem phục sức thì đúng là người của Ma Đạo Lục Tông. Nhóm người Hoàng Phong Cốc cực kỳ kinh sợ, chẳng qua đám người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, vẫn không có xuất hiện tu sĩ kết đan kỳ, làm cho nhóm Hàng Lập thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù pháp lực tiêu hao không ít, nhưng bên mình còn có một tu sĩ kết đan kỳ, nên không cần e ngại đối phương. Các người như thế nào biết được tung tích của chúng ta? Phòng vân phiên này tuyệt đối có thể giấu giếm thần thức của người khác. Hoàng sư thúc sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng hỏi. Những lời này ta có thể nói cho ngươi. Từ trên trời truyền đến một thanh âm kiều mị, nhưng uể oải, khiến cho hoàng sư thúc trong lòng rùng mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ từ trên bầu trời hạ xuống. Nằm tóc bạc, lại gầy chỉ có xương bọc da, phảng phất như có thể bị một trận gió thổi bay. Nữ thì lại xinh đẹp như hoa, eo thon mông nở, nhất cử nhất động hết sức động lòng người. Hàng Lập lướt qua bọn họ, trong lòng liền âm thầm kêu khổ, đồng thời xuất hiện hai gã tu sĩ kết đan kỳ, thật sự là rất phiền toái. Hồng Phấn Khô Lâu. Hoàng sư thúc vừa nhìn, đồng tử đột nhiên co lại, cực kỳ trịnh trọng hỏi. Tiếp theo, hắn chẳng đợi đối phương trả lời, đột nhiên phất phong vân phiên, nhất thời sương màu trắng tiêu tan, bọn người Hàng Lập cũng đều hiển lộ ra. Đối với vị sư thúc này mà nói, hiện tại gặp phải cường địch, tự nhiên cũng bất chấp bọn sư điệt như Hàng Lập. Không nghĩ vị đạo hữu này cũng nhận ra hai vợ chồng chúng ta. Thật sự không công bằng. Người biết lai lịch của chúng ta, ngược lại chúng ta lại rất lạ lẫm đối với đạo hữu. Chẳng qua nghe nói Hoàng Phong Cốc có tên gia hỏa lạnh như băng, có kiện pháp bảo gọi là Phong Vân Phiên, rất có ý tứ. Chẳng lẽ chính là các hạ hay sao? Nữ tử xinh đẹp kia cười dài, phảng phất như không phải là địch nhân. Nhận thấy bộ dáng cười duyên đẹp như hoa kia, thần sắc hoàng sư thúc càng thêm lạnh lùng, không nói lời nào, trừng mắt nhìn đối phương. Thật sự không có thú vị, giết hắn đi. Nữ tử thấy bộ dạng hắn như vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi ra lệnh. Được được, sư muội một khi muốn lấy tính mạng hắn, thì sư huynh tự nhiên sẽ ra sức. Bộ xương khô kia cười hắc hắc, âm trầm u ám nói. Trong khi đó trong tai bò người Hàng Lập vang lên tiếng truyền âm của Hoàng Sư Thúc. Động thủ đi, lập tức phá vây, có thể chạy bao nhiêu thì chạy. Thanh âm hắn không có chút cảm tình. Chương 349 Độn Tẩu Nguyên Vũ. Theo thanh âm truyền ra, phòng vân phiền trong tay Hoàng Sư Thúc phát ra hoàng quang chói mắt, rồi đột nhiên biến đổi, nổ tung. Nhất thời, một mảng sương trắng trên lá cờ theo đó mà điên cuồng tuôn chảy. So với lúc trước nồng đậm hơn, có diện tích lớn hơn, đã mắc một cái liền đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Muốn chết! Bên trong sương mù truyền đến tiếng rống giận dữ của của tên gầy còm như bộ xương khô, cùng với tiếng cười đầy yêu mị nhưng giận dữ của nữ tử xinh đẹp kia. Tiếp theo là vài tiếng ầm ầm thật lớn vang lên từ bên trong sương mù, hiển nhiên là vị hoàng sư thúc đang giao thủ với hai tu sĩ kết đan kỳ. Bọn người Hàn Lập tự nhiên không buông tha cơ hội chạy trốn này. Cơ hồ ngay khi sương mù xuất hiện thì các tu sĩ của Hoàng Phong Cốc đều vội vàng ngự khí bay đi tứ phía. Hàn Lập ỷ vào tốc độ của thần Phong Chu liền bay lên trên cao. Phương hướng này so với các nơi khác thì tu sĩ ngăn cản đông hơn rất nhiều. Chẳng qua tu vi pháp lực so với những nơi khác thì yếu hơn một tí. Hàn Lập cảm thấy từ nơi đây đột phá vòng vây thì thích hợp hơn. Cùng ý tưởng với Hàn Lập cũng không có nhiều lắm. Đa bộ phận những tu sĩ đồng môn đều hướng tới những nơi có ít người ngăn trở mà bỏ chạy, khiến cho Hàn Lập lắc đầu không thôi. Trong chớp mắt, Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn liền né được mấy người, vọt ra gần ngoài biên của vòng vây. Ở đó, sương mù đã ảm đạm đi rất nhiều. Tu sĩ ma đạo cũng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh đang nhanh chóng trốn thoát của Hàn Lập. Chẳng qua bởi vì do thanh hỏa chướng nên đập vào mắt bọn kia tự nhiên là một đoàn mây mù màu đỏ rất lớn mà thôi. Điều này làm cho tu sĩ ma đạo ngẩn người ra. Nhưng lập tức có ba ngã ở phụ cận đồng thời giương tay lên. Một đạo kim quang, ba đạo hoàng quang cùng với một mảng lớn hắc khí hướng tới Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập hừ một tiếng, ngón tay điểm một chút ở pháp khí quy sát trước khi khiến cho nó lập tức lớn hơn mấy lần, hướng về phía trước nghênh đón. Đồng thời linh lực dưới chân cũng điên cuồng rót vào thần Phong Chu, làm nó bay nhanh hơn ba phần. Chủ ý của hắn đã định rõ ràng, hiện tại không phải là thời cơ chiến đấu dây dưa. Bởi vậy hắn cũng không có tiếc tổn hao pháp lực, tranh thủ từng giây để nhanh chóng thoát thân. Nếu không những địch nhân ở xung quanh bay tới thì đã không kịp để chạy thoát rồi. Hơn nữa hắn đối với quy sát pháp khí còn có một sự tự tin. Dù sao thì độ cứng rắn cũng hơn hẳn Bạch Lân Thuẫn. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động thì quy sát pháp khí cùng với kim, hoàng quang va chạm với nhau. Quả nhiên liền đem chúng nó ngăn cản lại. Nhưng đoàn hắc vụ kia lại cực kỳ thông minh. Bỗng nhiên hóa một thành hai, không hề ngạn kháng với quy sát pháp khí mà ngược lại theo hai bên sườn lướt qua. Tuy chậm trễ một chút nhưng vẫn có thể vọt tới hai bên sườn của Hàn Lập. Biến thành một cái quỷ đầu lớn đến hai ba trường, hùng hăng đem Hàn Lập và thần Phong Chu nuốt lấy. Hàn Lập thấy như vậy, chẳng những không có kinh ngạc, mà ngược lại trong lòng còn cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nhấc hai tay lên, hơn trăm hỏa cầu rời tay bay đi. Trong khoảnh khắc, liền đem quỷ đầu đó đập nát. Hiện tại, Hàn Lập đối phó với mấy cái tà công sơ cấp của ma đạo này đã có nhiều kinh nghiệm. Thừa cơ hội này, Hàn Lập hô xích một tiếng, thân hình chợt lóe, bay qua giữa hình quỷ đầu vẫn chưa hình thành trọn vẹn kia. Đảo mắt đã thoát ra khỏi vòng vây, bỏ mấy tên tu sĩ ma đạo ở lại phía sau. Những tu sĩ này không đắc thủ, tự nhiên sẽ không chịu bỏ qua, liền hô to gọi ngõ với nhau, ngự khí đuổi theo phía sau. Nhưng Hàn Lập lại căn bản không có để ý tới, cứ một đường ngự khí bay đi. Đúng như là Hàn Lập suy đoán, Thần Phong Chu chính là một tinh phẩm pháp khí phi hành hiếm thấy. Ngay khi bắt đầu còn có thể nghe thấy tiếng của những tên kia chửi mắng không thôi, nhưng không bao lâu sau, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, sau một đoạn thời gian chạy như điên, phía sau đã không còn một bóng người nào. Tuy quay đầu lại thấy như vậy, nhưng Hàn Lập cũng không dám lơi lỏng chút nào. Phi hành thêm chốc lát mới bắt đầu chậm lại, hướng tới bốn phía dò xét một chút. Sau đó dùng mũi chân điểm lên thần Phong Chu, cấp tốc bay xuống phía dưới. Tình huống hiện tại của Hàn Lập cũng không hề tốt chút nào. Khi tạo thành vòng bảo hộ liên hợp thì pháp lực của hắn tiêu hao non nữa. Ngoài ra còn chạy như điên một trận, cần phải nhanh chóng khôi phục lại pháp lực, nếu không thì sẽ có phiền toái lớn khi gặp cường địch. Hàn Lập suy nghĩ như vậy, liền cả người hạ xuống bên dưới một ngọn núi hoang. Sau đó đem đợt vụ thanh hỏa chướng thu lại, tìm một địa phương bí mật bên dưới một khối cự thạch lớn, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó hắn liền lấy bên trong túi trữ vật ra một viên linh thạch màu lam, bắt đầu quá trình bổ sung pháp lực. Còn Khúc Hồn thì đứng bên người canh gác cho hắn. Sau khi Hàn Lập ngồi xuống không bao lâu, trên bầu trời liền có một đạo hồng quang vội vàng hốt hoảng xẹt qua. Phía sau có 5-6 đạo hắc lục quang truy binh theo sát. Bọn họ một trước một sau, cấp tốc bay phía trên Hàn Lập. Hiển nhiên lại là đang truy đuổi một gã tu sĩ may mắn phá được vòng vây. Nhưng hết thảy Hàn Lập cũng không có để ý. Tất cả tâm thần đã tiến vào trong cảnh giới hư vô mới có thể khôi phục được pháp lực nhanh hơn một ít. Chẳng biết qua bao lâu, hai mắt đang nhắm của Hàn Lập đột nhiên mở ra. Lúc này, pháp lực của hắn cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn cũng không muốn ở thêm chỗ này. Nhìn lên sắc trời, lúc này cũng đã bắt đầu tối. Bóng đêm cũng đã bao phủ mọi nơi. Nhưng Hàn Lập cũng không có động thân, mà chậm rãi thả thần thức ra, cẩn thận tìm tòi chung quanh một chút. Quả nhiên, không có tu sĩ ma đạo ở phụ cận. Khẳng định bọn họ sau khi phục kích đã đuổi giết chủ đội kia rồi. Nghĩ vậy, Hàn Lập lắc lắc đầu, lấy thực lực của đối phương thì chủ đội sợ rằng lành ít dữ nhiều. Hàn Lập tuy có chút không muốn nhưng vẫn xuất ra thần phong chu, cùng với khúc hồn hướng đến Nguyên Vũ Quốc bay đi. Tuy tu sĩ của Nguyên Vũ Quốc cũng hơn phân nửa chôn vùi tại Việt Quốc, nhưng Ma Đạo Lục Tông muốn tiêu hóa hết tu tiên giới của Việt Quốc cũng cần mấy tháng. Trong thời gian này thì Nguyên Vũ Quốc tạm thời an toàn. Hàn Lập không định đi đến địa điểm tập hợp rồi đuổi theo chủ đội của Hàn Phong Cốc. Đội ngũ chạy trối chết kia nói không chừng đã bị Ma Đạo Lục Tông đuổi giết. Hiện tại tìm bọn họ không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Hướng hồ trong đầu hắn còn có ý niệm muốn tranh thủ cơ hội này tìm một địa phương khác để tu luyện. Đi theo đám tu sĩ Hàn Phong Cốc đào thoát khỏi Việt Quốc thì vận mạng cũng chỉ là một quản sự cao cấp. Hàn Độc cũng không muốn cả đời phải như vậy. Nếu không có gì thay đổi, sau khi Ma Đạo Lục Tông thôn tính vài nước, cuối cùng sẽ chỉnh đốn lực lượng để quyết chiến với Minh Đạo. Khi đó, cả thiên nam này cũng không có được nơi nào bình an. Điều đó và ý muốn yên ổn tu tịnh của Hàn Lập căn bản không giống nhau. Hôm nay, trước tiên hắn muốn đến Nguyên Vũ Quốc xem thử cái truyền tống trận kia có hay không có khả năng chữa trị, nhìn lại xem rốt cuộc là như thế nào. Nếu như tình huống không xấu, thì hắn liền sử dụng truyền tống trận đi đến một địa phương khác, thoát khỏi sự tranh đấu này. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng, thần phong chu cũng đã biến thành một đạo bạch quang, biến mất nơi chân trời. Hai ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc cũng đã xuất hiện trên bầu trời biên giới giữa Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc. Quay đầu, nhìn về dãy núi Việt Quốc ở phía sau, khẽ thở dài một hơi. Hắn liền mang theo khúc hồn đi vào bên trong Nguyên Vũ Quốc. Hàn Lập không hề biết, nửa ngày sau khi hắn tiến vào trong Nguyên Vũ Quốc, liền có đội ngũ ma đạo hơn vài chục người cũng xuất hiện và đồn trú tại nơi đây. Bọn họ phụ trách giám sát biên giới liên miên mấy trăm dặm này. Về sau, nếu có tu sĩ nào trốn vào Nguyên Vũ Quốc, tự nhiên sẽ bị bọn họ nửa đường tiêu diệt. Hàn Lập vừa tiến vào Nguyên Vũ Quốc, liền ngự khí bay thẳng đến Kim Mã Thành. Phi hành liên tục 3-4 ngày sau, rốt cuộc đã nhìn thấy dãy núi non ở phía tây của Kim Mã Thành. Từ trên cao, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy chỗ ở của Tề Vân Tiêu, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Hàn Lập từ trên thần phong chu nhảy xuống, đã mắt xung quanh vùng thung lũng, trong lòng không khỏi một trận phát lạnh. Chỉ thấy 7-8 căn thạch ốc giờ đã đông ngã tây nghiêng, thạch ốc cùng với những gian nhà trúc đều đã siêu vẹo, bị hủy hơn phân nửa. Trận pháp phòng hộ nơi này đã bị địch nhân mạnh mẽ phá hỏng đi. Hàn Lập nghiêm mặt, lật tay lên, liền xuất hiện một kiện pháp khí. Sau đó mới hướng một gian phòng đã sụp hơn phân nửa đi tới. Tuy nơi này đã bị như vậy lâu rồi, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiến đến gần căn phòng, Hàn Lập sau khi điều tra từng gian phòng mới phát hiện trong đó cơ hồ đã bị hủy diệt toàn bộ, tìm được một thi hài đã thối rữa. Hàn Lập bịt lấy mũi, cẩn thận phân biệt một hồi lâu, hai hàng lông mày nhíu lại. Xác chết không phải là của Tề Vân Tiêu, mà là của trưởng quầy của Trà Lâu, một bộ hạ trung thành. Trong căn phòng cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể nào. Điều này làm cho Hàn Lập thở phào một hơi. Hàn Lập vừa mới tìm tòi xong, bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng, thân hình lóe lên vài cái, người đã đứng trên thần phong chu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía nam. Chỉ thấy trên dãy núi non phía nam, bỗng nhiên bay ra hai đạo hàn quang màu lam, phi thẳng đến chỗ này. Một lát sau, chúng liền dừng lại trước cách mặt Hàn Lập không xa. Tiếp theo quang hoa thu liễm, lộ ra hai người, một già một trẻ. Lão già tướng mạo bình thường, nhưng hai mắt híp lại. Có một chùm râu dê bên dưới, là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, vẻ mặt có chút thay đổi. Người còn lại là một thanh niên, khoảng 20 tuổi, khuôn mặt cũng có thể gọi là anh Tuấn. Nhưng trong hai mắt lại tràn ngập sát khí. Hùng hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập, nhưng tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi.